Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 492, Tây vực Bạch Đà Sơn, gặp lại Âu Dương Phong, góc truyện audio.com, bị Dương Lỗi hét một tiếng như thế, Chu Tử Liễu nhất thời cảm thấy một cỗ khí thế mạnh mẽ, ép đến bản thân không thở nổi. Thiếu hiệp không nên chấp nhặt với hắn, Nhất Đăng thấy thế vội đánh cái giảng hòa, thiếu niên này võ công thật sự là quá kinh khủng. Hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng. Lần này xem ở mặt mũi Nhất Đăng đại sư cũng không cùng ngươi so đo, đúng rồi, bên ngoài có ba gia hỏa không biết sống chết lao tới, ngươi đi cản một thoáng, tránh cho bọn hắn hỏa từ miệng ra. Đối với bốn đồ đệ của Nhất Đăng này, Dương Lỗi cũng không thế nào yêu thích. Đi thôi, Nhất Đăng phất phất tay. Vâng, sư phụ, Chu Tử Liễu giờ khắc này vẫn là sau lưng lạnh cả người, người này quá kinh khủng, chỉ dựa vào khí thế, liền làm cho mình động không được, nếu quả thật động thủ, sẽ khủng bố làm sao? Ta nghĩ đại sư ngươi có thể làm chủ, đại sư ý nghĩ thế nào? Dương Lỗi dừng một chút, ta có thể nói cho đại sư, bây giờ toàn chân giáo, còn có cái bang, đã đáp ứng phục vụ ta, hơn nữa còn có thiếu lâm, ta muốn lật đổ đại tống, kim quốc, còn có mông cổ những cường quốc này, thành lập một đế quốc thuộc về ta thống nhất thiên hạ, đương nhiên tiểu quốc gia như đại lý cũng sẽ không ngoại lệ, nếu như không phải vì sợ lãng phí thời gian, ta liền trực tiếp động thủ. Cái gì, thiếu hiệp ngươi không có gạt ta? Toàn chân giáo cùng thiếu lâm đã nhờ vào thiếu hiệp sao? Nhất Đăng biết tu vi Dương Lỗi khủng bố, nhưng không nghĩ tới cái bang cùng toàn chân giáo còn có thiếu lâm cũng đã nhờ vào thiếu niên trước mắt. Toàn chân giáo còn nói được nhưng cái bang, không phải là dễ dàng khuất phục như vậy, bang chủ cái bang Hồng Thất Công là người nào, là cái tính cách gì, hắn quá rõ ràng rồi, lẽ nào Hồng bang chủ đã bị hắn giết? Phải, lẽ nào đại sư ngươi không có được tin tức sao? Dương Lỗi nhìn Nhất Đăng. Đại sư cùng thất công quan hệ hẳn là không tệ, lẽ nào thất công không có thông báo đại sư ngươi? Nghe được Dương Lỗi nói, Nhất Đăng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, lời này liền chứng minh Hồng Thất Công chưa chết, điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt của Nhất Đăng, Dương Lỗi tự nhiên đặt ở trong mắt không khỏi cười nói. Đại sư không cần phải lo lắng, Dương Lỗi ta không phải người hiếu sát, bất quá thiên hạ này sẽ có đại biến, Đại Tống suy yếu lâu ngày, Mông Cổ thế mạnh, Mông Cổ không phải người Đại Tống chúng ta, đó là một quốc gia lòng muông dạ thú, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân là người nào ta nghĩ đại sư so với ta lý giải được nhiều hơn, bây giờ Mông Cổ so với Kim Quốc cùng Đại Tống mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa Đại Tống cùng Kim Quốc đã mục nát không thể tả, còn Đại Lý, một tiểu quốc như thế, một khi Đại Tống diệt vong, Đại Lý cũng không có chút hồi hộp nào. Nhất Đăng trầm mặc không nói. Còn có, đã quên nói cho đại sư một việc, bạn tốt của đại sư Vương Trùng Dương, cũng trở thành thuộc hạ của ta. Dương Lỗi lại nói, cái gì, Nhất Đăng càng thêm giật mình. Người nói Trùng Dương hắn còn chưa có chết. Tự nhiên không chết, Vương Trùng Dương đã đột phá cảnh giới cũ, đạt đến một cấp bậc khác. Hắn làm sao có khả năng chết đi dễ dàng như vậy, sống thêm mấy trăm năm cũng là sự tình dễ dàng. Dương Lỗi lắc đầu nói, ta liền biết Trùng Dương sẽ không chết dễ dàng như thế. Nhất Đăng cảm khái nói, nghe được tin tức bạn cũ không chết nhất. Gocchuyenaudio.com, Đăng đại sư vẫn là rất cao hứng. Nhìn thấy Nhất Đăng kích động như vậy, Dương Lỗi không khỏi sợ run cả người, gia hỏa này cùng Vương Trùng Dương quan hệ tốt như vậy, hai người này, sẽ không phải là có một chân đi, nếu đúng là như vậy, ngược lại cũng không kỳ quái, có người nói, hai người này ở lúc đó, đồng thời bế quan một đoạn thời gian rất dài, cũng chính là đoạn thời gian kia, sư đệ của Vương Trùng Dương là Châu Bá Thông mới cùng phi tử anh cô của Đoàn Hoàng gia Nhất Đăng đại sư ở cùng nhau. Một chuyện khác ta đến đại lý, là ta dự định cùng ngũ tuyệt các ngươi đánh một hồi, xem năm người các ngươi liên thủ đạt đến mức độ như thế nào, đương nhiên, cái này cũng là cơ hội đông tà tây độc nam đế bắc cái bốn người các ngươi đột phá, nếu như không có cơ hội lần này, các ngươi là không có thể đột phá. Dương Lỗi nói cho ngươi biết, bây giờ thất công cùng đông tà đột phá thời cơ đã tới, cho dù hắn không cùng ta đánh một hồi, cũng có thể đột phá, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng ngươi e sợ không được, còn tây độc ta giết con hắn Âu Dương Khắc, hắn đối với ta là hận thấu xương, lần này là cơ hội duy nhất hắn báo thù. Chuyện thứ hai này, ta tự nhiên nguyện ý, bất quá chuyện thứ nhất, lão nạp đã không còn là Đoàn Hoàng gia lúc trước, không còn là đại lý hoàng đế, cho nên chuyện này, ta là không có cách nào. Nhất Đăng chấp tay hành lễ, nhìn Dương Lỗi nói, ha ha, đại sư, người không nên gạt ta, nếu đại lý này đại sư cũng không có thể làm chủ, như vậy còn có ai có thể làm chủ? Được ta cho đại sư thời gian, nếu như sau khi đại sư thấy bọn người thất công, vẫn không có quyết định, như vậy liền không nên trách ta không khách khí, đại lý ta còn không để ở trong lòng, muốn diệt vong đại lý, dễ dàng, đến thời điểm đó đại lý hoàng thất chết người, đã có thể nhiều hơn, nói không chắc sẽ diệt tộc. Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói. Nhất Đăng nghe vậy trong lòng co quắp một thoáng, thiếu niên này, xem ra hòa hòa khí khí, một bộ tao nhã nho nhã, nhưng khi nói chuyện lại khiến người ta lạnh lẽo như thế. Bất quá Nhất Đăng không hoài nghi thiếu niên trước mắt này có phải có bản lãnh này hay không chút nào, chỉ bằng võ công tu vi của thiếu niên này đánh giết đại lý hoàng thất cũng thật là không có khó độ gì. Được rồi, đại sư chính ngươi nghĩ rõ ràng. Dương Lỗi xoay người muốn đi, đột nhiên nghĩ tới, mình vẫn muốn mở mang kiến thức lục mạch thần kiếm, còn có Bắc Minh thần công một chút, liền lại nói. Đại sư, có thể để ta mở mang kiến thức đại lý Đoàn thị tuyệt học lục mạch thần kiếm một chút ân, còn có lúc trước Đoàn dự học được Bắc Minh thần công hay không? Nhất Đăng nghe vậy kinh ngạc một phen, đại lý lục mạch thần kiếm cùng Bắc Minh thần công này, coi như là hoàng thất bây giờ cũng không nhất định biết, hắn lại là từ chỗ nào nghe được. Lắc lắc đầu, Nhất Đăng nói. Lục mạch thần kiếm đã thất truyền, còn Bắc Minh thần công, bởi vì quá thâm độc tổ tiên cũng không để lại. Dương Lỗi xem dáng vẻ Nhất Đăng cũng không giống là nói dối, liền không làm khó, nhân tiện nói. Đã như vậy Dương Lỗi liền cáo từ, một tháng sau tại Hoa Sơn chờ đại sư đến thời điểm còn sẽ có cao thủ khác, ta nghĩ đại sư cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy. Sau khi nói xong, Dương Lỗi xoay người rời đi. Cách chương.